Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3356, Hỗn Độn Thánh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3356 chương Hỗn Độn Thánh Thể tịch diệt thánh địa trong tồn tại một chỗ cấm địa. Chẳng những trong thánh địa người không thể tới gần, đã liền tuyệt đại đa số thánh nhân đều không thể tiến vào trong đó. Chỗ này trong cấm địa tồn tại một loại cực kỳ đáng sợ phong chi lực lượng. Tương truyền, loại này phong lực cực kỳ cổ lão, xuất xứ từ vu 3000 thế giới ra đời lúc trước. Ngoại trừ tịch diệt thánh chủ bên ngoài, cũng chỉ có tu luyện phong chi đại đạo, hoặc là tới tương quan thánh nhân tài năng tới gần, mà diệt thế hắc liên. Ở nơi này chỗ trong cấm địa, tại đây chỗ cấm địa bên ngoài, trấn thủ lấy mấy vị thánh nhân, cầm đầu chính là gió chi thánh nhân. Đã hồi lâu không có người ngoài có thể xâm nhập tịch diệt thánh địa ở bên trong. Chớ nói chi là đi tới nơi này chỗ cấm địa lúc trước. Tô Tử Mặc không cùng tịch diệt thánh địa chư vị thánh nhân chém giết, mà là tiến quân thần tốc, không làm dây dưa, một đường sát ở đây. Lấy trước mắt hắn chiến lực, nếu là bị mấy trăm vị thánh nhân vây khốn, cho dù có A Tị, U Minh hai kiếm, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Đối với hắn mà nói, là quan trọng nhất chính là cầm lại diệt thế hắc liên. Giết, song phương hầu như không có gì nói. Tô Tử Mặc cùng gió chi thánh nhân bao gồm thánh tại cấm địa trước bộc phát đại chiến, trấn áp chư thánh, có lẽ còn muốn tiêu phí một ít thời gian. Nhưng chỗ sung yếu phá bọn họ ngăn trở, có thánh cảnh nguyên thần trèo trống, A Tị, U Minh hai kiếm tương trợ, cũng không tính việc khó. Oanh oanh oanh, bang bang bang, đại đạo đan vào, thánh khí va chạm, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa âm thanh. Song phương một phen giao thủ đối bính, cấm địa trước mấy vị thánh nhân căn bản không ngăn cản được ngăn đón Tô Tử Mặc bước chân, chỉ là hơi chút kéo dài một lát. Tại tịch diệt thánh địa mấy trăm vị thánh nhân đến lúc trước, Tô Tử Mặc liền đã phá tan trở ngại, xâm nhập trong cấm địa. Mà cái kia chỗ cấm địa, ngoại trừ tịch diệt thánh chủ bên ngoài, chư thánh cũng không dám đặt chân. Bên trong phong lực, thậm chí có thể xé nát bọn hắn thánh thể, phá hủy đại đạo. Tô Tử Mặc vừa mới xâm nhập cái mảnh này cấm địa, liền cảm nhận được cái loại này khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Hắn mỗi một tấc huyết nhục, đều tại bị xé nứt. Loại lực lượng này để từ bốn phương tám hướng, cả người hắn hầu như cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Đã liền trúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch, tại loại lực lượng này trước mặt, đều có chút ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, ba gốc hoa sen dị tượng phá thể mà ra, nhưng vừa mới hiển hóa đi ra, liền một hồi lắc lư, nhanh chóng phai nhạt. Chỗ này trong cấm địa gió cũng không mãnh liệt, căn bản không tính là phong bạo. Nhưng chính là một hồi hơi gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua qua, Tô Tử Mặc thân thể liền một số gần như tan vỡ. Đột nhiên, ngay tại ba gốc hoa sen dị tượng bay lên thời điểm, một đạo khác màu đen vầng sáng bay lên trời, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng bay nhanh mà đến. Diệt thế hắc liên, ba gốc hoa sen cùng diệt thế hắc liên lẫn nhau hô ứng. Trong cấm địa phong chi lực lượng tuy rằng khủng bố, nhưng đối với diệt thế hắc liên, tựa hồ không có gì trở ngại cùng tổn thương. Tô Tử Mặc tại trong cấm địa, nửa bước khó đi, không thể động đậy, mà diệt thế hắc liên phá toái hư không, hầu như không hề ngăn trở. Đảo mắt liền tới, Tô Tử Mặc trợn mắt nhìn lại. Đây là một cây trưởng thành đến đỉnh cao thập nhị phẩm hoa sen. Toàn thân đen kịt, tản ra một loại yên tĩnh hắc ám chi quang, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Không cần Tô Tử Mặc đi điều khiển, diệt thế hắc liên liền tự hành cùng nhục thể của hắn huyết mạch tương dung. Huyết mạch tương liên, tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên, diệt thế hắc liên. Bốn gốc hoa sen từ khi hơn 6 tỷ năm trước rơi lả tả các nơi, rốt cuộc hợp lại làm một. Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra ra một đạo u ám chi quang. Thân thể tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị thương thế khép lại, thanh liên chân thân tại thời khắc này chính thức lột xác, hỗn độn thánh thể, hắc quang tràn ngập về sau. Tô Tử Mặc thân thể huyết mạch, bắt đầu tản ra mênh mông hỗn độn chi khí. Tu vi cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Oanh, tại âm dương chi hải, hắn mới vừa vặn đột phá đến ngự đạo cảnh đại thành. Nhưng đạt được diệt thế hắc liên về sau, cảnh giới của hắn lại lần nữa đột phá, đạt tới ngự đạo cảnh viên mãn. Cùng lúc đó, nguyên thần cảnh giới cũng tiến thêm một bước đột phá thánh cảnh. Sánh vai đại thánh, thành tựu hỗn độn thánh thể về sau, trong cấm địa lực lượng đã không đả thương được hắn mảy may. Tô Tử Mặc cảm giác trong cơ thể tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, trầm trọng, tràn đầy uy áp thiên địa, tựa hồ phất tay giữa liền có thể nứt vỡ đại đạo, oanh mở hết thảy. Diệt thế hắc liên chỉ sợ sẽ rơi xuống hoang vũ trong tay. Loại bảo vật này, thánh chủ đại nhân vì sao không tùy thân mang theo, ngược lại thả ở chỗ này? Đây là nói được nói cái gì? Ai có thể nghĩ đến thời không cấm địa mở ra, gặp dẫn phát phản ứng dây chuyền, phát sinh loại sự tình này. Cái kia diệt thế hắc liên phát triển đến điều kiện cực kỳ hà khắc. Chỉ có tại đây chỗ trong cấm địa, tài năng trưởng thành đến đỉnh cao trạng thái. Huống chi, ai cũng không thể tưởng được thánh chủ không có ở đây. Một cái đại tôn, có thể phá tan chúng ta nhiều như vậy thánh nhân ngăn trở, xâm nhập cấm địa. Làm sao bây giờ? Không nhanh, chúng ta liền thủ tại chỗ này, chờ thánh chủ trấn áp hỗn thế đại thánh trở về, tự nhiên có thể đem hoang vũ trấn áp. Ngay tại chư vị thánh nhân thương nghị được nữa, cấm địa phong bạo chi nhãn xuất hiện một đạo thanh sắc thân ảnh. Người này đang mặc thanh sam, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, mắt sáng như đuốc, chậm rãi đi tới. Mỗi một bước, thiên địa đều tại rung rung, đại đạo đều tại rên rỉ, vô pháp nói rõ áp lực. Mấy trăm vị thánh nhân đối mặt cái này đạo thân ảnh, lại cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hí, chư vị thánh nhân sắc mặt đại biến, cường đại khủng bố như thế khí tràng, chỉ có tại Tịch Diệt thánh chủ trên người, bọn hắn mới cảm thụ qua. Chư vị chấn định, thánh chủ sắp trở về. Phong Chi đại thánh vội vàng hét lớn một tiếng, ổn định nhân tâm. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra, hướng lấy Phong Chi đại thánh cách không một trào. Song phương giữa vẫn còn có một khoảng cách, nhưng cái này đoạn khoảng cách tựa hồ ở trong mắt Tô Tử Mặc có thể đụng tay đến. Phong Chi đại thánh mắt thấy Tô Tử Mặc bàn tay đã nắm, vội vàng bộc phát thánh lực, phốc suy, thánh huyết phun ra. Trước mắt bao người, Phong Chi đại thánh cuối cùng bị Tô Tử Mặc một trường sinh sôi bóp vỡ, giết. Mặt khác một cái đại thánh huyết mạch phản tổ, xung phong liều chết đi lên. Tô Tử Mặc nhìn cũng không nhìn, phất tay một quyền, liền đem đánh thành một đoàn huyết vụ. Cái này chính là hỗn độn thánh thể chi uy. Cái gì thánh nhân, cái gì phản tổ huyết mạch, tại hỗn độn thánh thể trước mặt, đều yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Hoàng Vũ, ngươi muốn làm gì? Một vị thánh nhân thần này sợ hãi, thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng Tịch Diệt thánh địa đối kháng? Một vị khác thánh nhân ngoài mạnh trong yếu quát. Chư vị theo ta đi một chuyến đi. Tô Tử Mặc chưa cùng bọn hắn giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đối mặt Tịch Diệt thánh địa mấy trăm vị thánh nhân lại ra tay nữa. Oanh, oanh, oanh, cùng chư thánh tương dung đại đạo, căn bản ngăn không được Tô Tử Mặc công phạt. Hắn còn không có tế ra A Tị, U Minh hai kiếm, liền đem mấy trăm vị thánh nhân đánh cho quân lính tan rã, tứ tán chạy thục mạng. Tịch Diệt thánh địa chưa từng tao ngộ qua thật lớn như thế phá hư cùng trùng kích. Thánh địa bên trên, một vị thanh sam nam tử nhàn nhã dạo chơi, những nơi đi qua, chư thánh đổ máu, đại đạo suy tàn, những thứ này thánh nhân thân thể tan vỡ. Tô Tử Mặc nhưng lại không đem nguyên thần chu diệt, mà là đều đem chư thánh nguyên thần nhốt trấn áp tại A Tị trong thân kiếm. Tấu chương xong, cách chương.